Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 449, hôm nay ta liền đồ hắn cho các ngươi nhìn. Từ một nơi bí mật gần đó, Âu Dương Thiên cười. Lúc trước Lưu Du cùng bọn hắn lúc giao thủ cũng vận dụng Kim Cô Bồng. Lúc ấy nét mặt của hắn cơ hồ là cùng Mitsunari Muto nhất trí. Bất quá từ nơi này xem đến xem, Mitsunari Muto rõ ràng ăn cái này thiệt thòi càng thêm mãnh liệt một chút. Lưu Du cái này một cái bổng tử quét ngang qua, đánh đối phương không kịp phản ứng, thậm chí còn nghĩ mắng cha chửi mẹ, có thể thành dài vũ khí, nhất định là không đoán được a. Đoán được coi như ta thua. Mitsunari Muto nữ hài Trảm Long cũng liền vì vậy mà phá hết. Đầu kia hắc long từ cái kia giữa không trung bên trên biến mất. Về phần người thì là rơi mất phía dưới trong nước hồ. Nếu như là bình thường người, cát bụi bên trên như vậy một cái, xui xẻo sẽ bị trực tiếp quét thành một đám mưa máu. Đây là không thể nghi ngờ. Chết rồi. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó địa mấy người đều rối rít phát ra nghi vấn thanh âm. Vừa rồi cái kia một cái xác thực phi thường mãnh liệt. Nếu như đối phương bất tử, vậy cũng nên nửa tàn. Ta cảm thấy không như vậy giản đáp. Nếu như Mitsunari Muto thật là bán bộ thần cảnh mà nói, làm sao có thể dễ dàng như vậy quải điệu. Tất giả vừa nói, trong ánh mắt vẻ sầu lo càng thêm nồng nặc không ít. Trong quá khứ mấy ngày bên trong, bọn họ quan phương tuần tra đi qua rất nhiều tư liệu. Bởi vì đối thủ là đến từ nước khác, sở dĩ tư liệu của hắn còn được tự mình đến R quốc đi thu lấy. Mà ở đám người chỗ nhận thức bên trong, năm đó vị kia đao ma võ dây leo quân đã sớm tại 100 năm trước tọa hóa. Như vậy nói cách khác, gia hỏa này bí ẩn hơn 100 năm, hắn lợi dụng hơn 100 năm thời gian đến trùng kích bán bộ thần cảnh. Thậm chí thần cảnh, hiện tại một lần nữa rời núi, không chỉ có là R quốc bên kia chấn động, liền Hoa quốc cũng là đứng ngồi không yên. Vạn nhất Mitsunari Muto thật là đột phá bán bộ thần cảnh, đến Hoa quốc liền vì chém giết Lưu Du, như vậy đến lúc đó bọn họ thật vẫn bất lực. Oanh, đột nhiên, cái kia tam thanh ao bảo phát ra một trận uy áp kinh khủng. Trong phiến thiên địa này vậy mà phong vân đại tác, trong không khí linh khí điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Giờ phút này giống như tìm được phương hướng một dạng, nhào nhào hướng về cái kia tam thanh ao trong đất dũng mãnh lao tới. Cỗ vượt qua tông sư đỉnh phong khí tức chính là từ nơi đó truyền đến. Bán bộ thần cảnh, Lưu Du sửng sốt một chút, xem ra nghe đồn thật sự chính là cho nói đúng. Tên này không quá đơn giản, nhưng mà cái này cũng chưa để cho hắn sinh ra bất kỳ ý sợ hãi. Ngược lại cảm thấy đặc biệt chờ mong, cũng không biết cái này Mitsunari Muto đột phá đến bán bộ thần cảnh sẽ là cường đại cỡ nào. Mà ở chỗ tối tốt nghiệp đám người đi xong toàn bộ liền ngồi không yên. Liền bội phục Lưu Du cỗ vạn năm không đổi bình tĩnh bộ dáng. Hiện tại thế nhưng là bán bộ thần cảnh, ngươi còn muốn thực đánh hay sao? Phượng Hoàng nhịn không được, trực tiếp liền xông ra ngoài, hướng về phía trên bầu trời Lưu Du nói, ngươi cái này hỗn đản, còn thất thần làm gì? Hắn lập tức phải đến bán bộ thần cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng? Chạy a! Nàng thật là sắp làm tức chết. Lưu Du cường đại, đây là cả nước toàn bộ võ đạo trong hội cộng đồng thừa nhận. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn thực có thể đối với chiến thần cảnh a. Có thể cùng thần cảnh dính vào điểm quan hệ. Có thể đơn giản chạy. Tại sao phải chạy? Lưu Du không hiểu, nhìn xem Phượng Hoàng cái kia lo lắng bộ dáng, hắn là có chút cảm động đến. Dù sao người ta cũng là vì mình an nguy cân nhắc. Bất quá mặt đối với câu trả lời của hắn, tương đối Phượng Hoàng liền muốn hộc máu. nàng thực sự là hận không thể một cái đi lên nắm chặt Lưu Du lỗ tai liền kéo đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Du cười nói, không phải liền là bán bộ thần cảnh sao? Ngươi lui ra, hôm nay ta liền đồ hắn cho các ngươi nhìn, chỉ là bán bộ thần cảnh. Tại quá khứ nửa năm hắn đã sớm có thể đối chiến bán bộ thần cảnh. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận rõ ràng được phía dưới Mitsunari Muto hoàn toàn liền cùng bán bộ thần cảnh kém xa. Ban đầu ở vong tiên các nhìn thấy Triệu Giao thời điểm, đây mới thật sự là bán bộ thần cảnh, khí tức phiêu miểu như mây, để cho hắn quả thực kiêng kỵ. Thế nhưng là phía dưới gia hỏa này rõ ràng còn không có để cho hắn đạt tới kiêng kỵ trình độ. Hắn bảo hôm nay muốn đồ bán bộ thần cảnh, liền nhất định đồ. Cái gì? Âu Dương Thiên đám người nhao nhao ngạc nhiên. Tiểu tử này gan đủ mập a, lại muốn đồ bán bộ thần cảnh. Của ta kết hảo, lời này truyền đi thật muốn hù chết người a. Không thổi, tuyệt bích có thể hù chết người. Không nói trước Lưu Du có thể hay không thực giết bán bộ thần cảnh. Chính là cùng đánh lên, cho dù là có thể đào tẩu đều rất kiểu như châu bò. Nếu là thực giết, đây tuyệt đối là xuyên phá thiên. Cái này địa cầu cũng không phải là hắn đợi địa phương. Ta nói lão rõ ràng, tay của ngươi đang run a. Tại Âu Dương Thiên bên cạnh Thanh Phi Dương nghe vậy, sắc mặt tối đen. Ta con mẹ nó có thể nói vừa rồi ta bị giật mình sao? Ngươi cái mông không phải cũng ngồi lệch ra? Thanh Phi Dương khinh bỉ nói ra. Thế nhưng là tay của ngươi đang run. Chấm ngoặc kép, lan, lại bước buộc chúng ta ra ngoài đọ sức một đợt. Nhưng lại Hoa Viễn Phong nhìn không được. Hai cái già mà không đứng đắn. Nhao nhao cái lông a. Quấy giày ta nữa một chân cho các ngươi hai đạp ra ngoài. Nhìn liền hảo hảo nhìn, ta mẹ nó liền dám cầm tiết tháo cam đoan, Lưu đại sư có thể làm thịt cái kia lão tam đao. Âu Dương Thiên cùng Thanh Phi Dương ba người nghe vậy, cái gì cũng không nói. Hai người yên lặng giơ chân lên, đem Hoa Viễn Phong đạp bay ra ngoài. Thiết, một cái lão già ngươi có cái lông tiết tháo. Chính phải. Ta rõ ràng liền thấy hắn nói đằng sau câu nói kia thời điểm. Miệng đang co quắp, bất quá ta thật có chút sợ. Âu Dương Thiên nói, ta cược Lưu đại sư có thể thắng. Ngươi đây, Thanh Phi Dương nói, Âu Dương Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Du câu nói này. Ẩn chứa lượng tin tức quá mức khổng lồ, quả thực làm cho không người nào có thể chưa tỉnh hồn lại. Não dung lượng cũng không đủ. Từ xưa đến nay, ai dám lấy tông sư thân phận hướng bán bộ thần cảnh khiêu chiến? Không có chứ, hiện tại thì có. Quả thực muốn hù chết người a. Chẳng được bao lâu, đột nhiên cái kia tam thanh ao bạo nổ. Từ phía dưới kia chạy ra khỏi một cái bóng đen. Mitsunari Muto đầu loạn bồng bồng bìa. Hơn nữa trước ngực sụp xuống. Hiển nhiên là vừa rồi cát bụi Lưu Du một đòn bố trí. Lưu Du quân, chúc mừng ngươi chết dưới tay ta. Từ nay về sau ta chính là trên đời này mạnh nhất. Mitsunari Muto cười điên cuồng nói. Rốt cục, hắn tấn cấp bán bộ thần cảnh. Tất cả những thứ này còn được đa tạ Lưu Du. Bởi vì hắn từ R quốc trăm năm trước một vị nào đó bán bộ thần cảnh lưu lại trong ghi chép nhìn trộm. Đến huyền cơ, tấn thần cảnh có rất nhiều loại phương thức, trong đó lấy một loại chính là tìm tới chí cường người. Lấy tại trong tuyệt cảnh đột phá sinh mạng áo nghĩa, chí ít 4 thành xác suất thành công tấn cấp thành công. Trên đời này mạnh nhất, ngươi cũng xứng, Lưu Du cười, trước mặt hắn sở dĩ không đánh đoạn, thậm chí không đi nói chuyện. Đó là bởi vì hắn tại biết rồi Mitsunari Muto thực lực bây giờ. Đúng là bán bộ thần cảnh, nhưng mà so với Triệu Giao lại là chênh lệch nhiều lắm. Về phần kém tới trình độ nào? Trước mắt Mitsunari Muto, chỉ sợ liền Triệu Giao 1/5 thực lực cũng chưa tới a. Hắn nên vẫn chưa có hoàn toàn tấn cấp thành công. đó là bởi vì mảnh này thiên tiên thiên điều kiện không vừa lòng. Huống hồ, lúc trước Triệu Giao lên cấp thời điểm, cũng phải cần Bỉ Ngạn Hoa, thậm chí Khổng Lồ để giành tinh khí, mà Mitsunari Muto không có. Hắn bây giờ có thể nói là bán bộ thần cảnh, cũng có thể nói, không phải, người nguyên không phải đối thủ của ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.